Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, hầm. Canh 2. Chương 150, hầm. Canh 2. Từ Quốc Vĩ phát giác được trong phòng bệnh đóng băng bầu không khí. Mới đầu có chút mờ mịt thất thố, nhưng lý trí hấp lại về sau, hắn liền khoát tay áo. Cái này bà nương lại đang nói cái gì mê sảng đấy. Mẹ ta chuyện này mặc dù làm không chân chính, nhưng cũng không có đến báo án trình độ a, lão thái thái bờ môi lúng túng. Nhưng đến cùng lời gì cũng không nói. Nàng phỏng đoán quả nhiên không sai. Con trai đến cùng còn là bởi vì chuyện này oán chiếm hữu nàng. Nếu không cũng sẽ không nói ra không chân chính ba chữ. Thôi thôi, đây đều là nàng một người làm nghiệt. Diêm Đình Lợi còn đắm chìm trong núi nghèo nước phục nghi không đường. Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn trong vui mừng. Dưới mắt nghe được Từ Quốc Vĩ trả lời. Rốt cục nghiêng đầu nhìn thẳng vào đối phương. Như muốn từ trên xuống dưới dò xét rõ ràng. Đã Trịnh Á nói muốn báo án. Kia báo án nội dung cùng trong nhà nhất định có liên lụy. Từ Quốc Vĩ làm nhất gia chi chủ. Hẳn là cũng trốn không thoát liên quan. Bất quá, nhìn phải nhìn trái. Cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Diêm Đình Lợi híp híp mắt. Phụ đến kia Âu phục giày ra nam nhân bên tai. Bàn giao nói. Đi đem cái này người nhà trên dưới ba đời đều tra rõ ràng. Ngày bình thường làm cái gì kiếm sống. Gặp qua người nào. Có cái gì kỳ quặc cử động. Rõ ràng dành mạch hồi báo cho ta. Sau khi nói xong. Hắn lại cau mày, hạ giọng cùng Thư Hân thương lượng. Trịnh Á vừa làm thanh cung giải phẫu. Thuốc tê hiệu vẫn còn chưa qua. Đợi nàng thanh tỉnh, không biết phải bao lâu. Chúng ta thời gian dung không được chậm trễ. Tốt nhất tình huống chính là hiểu rõ. Nàng báo án nội dung đến tột cùng là cái gì? Thư Hân, ngươi, Diêm Đình Lợi lời nói mặc dù còn chưa nói hết. Nhưng Thư Hân lập tức hiểu rõ ý của hắn. Nàng nhẹ gật đầu, không nói hai lời. Trực tiếp mở thiên nhãn. Quen thuộc mây mù tản ra về sau. HD hình tượng lại lần nữa hiện ra, rộng rãi trong nội viện, mang theo ngây ngô Trịnh Á đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Trước mặt của nàng đặt vào một cái chậu lớn, trong chậu chất đống quần áo bẩn, khả khả nhưng là tại cách đó không xa địa phương, đá lấy tự chế quả cầu. Lúc này, Từ Quốc đống vội vàng xuyên qua viện tử, cũng không quay đầu lại hướng phía cửa đi tới. Trịnh Á đột nhiên nhớ tới, còn có một số việc muốn cùng Tiểu Thúc Tử thương lượng, chẳng qua còn không có đợi nàng tới. Tiểu Thúc Tử bóng lưng đều nhanh không nhìn thấy. Nàng vội vàng hướng lấy Khả Khả nói. Gọi thúc thúc của ngươi đi. Liền nói mụ mụ có chuyện muốn tìm hắn. Khả Khả tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng vẫn là nhu thuận gật đầu. Chợt không nói hai lời lập tức hướng về thúc thúc rời đi phương hướng chạy tới. Chẳng qua nàng còn nhỏ chân lại ngắn. Cho dù chạy thở hồng hộc. Nhưng nơi nào theo kịp thúc thúc tốc độ. Ngây người một lúc công phu. Thúc thúc liền từ trước mắt biến mất. Tại nguyên chỗ mê mang một lát. Nàng mới đường cũ trở về. Mẹ, thúc thúc lập tức đã không thấy tăm hơi. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Kỳ quái, nơi đó cũng không có thứ gì. Trịnh Á xoa xoa ống tay áo vết bẩn. Không sao, mụ mụ lần sau lại tìm hắn nói, Thư Hân biết. Thiên nhãn cho nàng hiện ra nội dung từ sẽ không là vô duyên vô cớ. Nàng về suy nghĩ một chút vừa mới Từ Quốc đống biến mất địa phương. Ghi ở trong lòng về sau. Lại tiếp tục quan sát kế tiếp tràng diện. Trăng sáng sao thưa, Trịnh Á nằm ở trên giường. Lăn qua lộn lại. Như thế nào cũng ngủ không được. Từ Quốc Vĩ bên ngoài có một số việc. Khoảng thời gian này cũng không ở trong nhà ở. Trong nội tâm nàng cảm thấy có chút vắng vẻ. Nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu. Nàng đột nhiên nghe thấy được bên ngoài động tĩnh. Thanh âm dù rất nhỏ. Nhưng tại yên tĩnh trong đêm. Còn có thể phân biệt rõ ràng. Trịnh Á phản ứng đầu tiên là trong nhà gặp tặc. Nàng từ trên giường vọt lên. Rón rén đi đến màn cửa về sau. Lặng lẽ mở ra một cái khe nhỏ. Nhìn ra ngoài. Chẳng qua sắc trời đen kịt. Nhìn không rõ, chỉ có một đạo mang theo quen thuộc bóng lưng, tận lực giảm bớt lấy tiếng bước chân đi ra ngoài. Trong lòng nàng hơi hồi hộp một chút, chu trừ hồi lâu, gặp trong viện thật sự là không có động tĩnh. Trịnh Á viên kia nhắc đến cổ họng tâm mới rốt cục trở xuống đất bằng. Trong lúc vô tình, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh xối. Có chút run chân, nàng dứt khoát ngồi trên mặt đất, ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch. Một hồi trước Khả Khả nói lời, đột nhiên bốc lên lưu tâm đầu. Thúc thúc lập tức đã không thấy tăm hơi, lớn như vậy ban đêm. Lại lén lút, có thể đi chỗ nào đâu. Trịnh Á không muốn ngủ, cũng không dám ngủ, cứ như vậy một mực ngồi ở màn cửa bên cạnh. Không biết qua bao lâu, trong viện lại truyền tới nhỏ xíu vang động. Một hồi trước nhìn chính là bóng lưng, lại nghịch ánh sáng, chỉ có thể nhìn rõ ràng đại khái thân hình. Nhưng lần này, nàng lại là rõ ràng thấy được mặt, là sớm chiều ở chung Tiểu Thúc Tử Từ Quốc Đống. Đối phương hoàn toàn không có bình thường hiền lành bộ dáng. Tương phản, ánh mắt mang theo lăng lệ, có chút hung thần ác sát, làm sớm chiều ở chung thân nhân. Trịnh Á lẽ ra ngoài hỏi rõ ràng, đối phương đến tột cùng đang làm gì? Có thể giờ này khắc này, nàng có chút không rét mà run, sợ phá vỡ đối phương việc tư. Nàng mím môi, vội vàng đem màn cửa khép lại. Một đêm không ngủ, Thư Hân tự nhiên cũng nhìn thấy Từ Quốc đống mặt, cùng Từ Quốc Vĩ ước chừng có 8 phần giống nhau. Liên tưởng đến tại Từ gia lúc sư phụ nói qua, lão thái thái nuôi 2 đứa con trai. Trong lòng của nàng lập tức có ngọn nguồn, hình tượng như cũ tại nhảy lên. Trịnh Á có phòng bị tâm về sau, kiểu gì cũng sẽ vô ý thức chú ý Từ Quốc đống nhất cử nhất động. Thời gian lâu dài, mặc dù không có lục lọi ra đến toàn bộ, nhưng cũng đại khái có một chút mặt mày. Nhưng nàng đều chỉ dám giấu ở trong lòng, ai cũng không dám nói. Lại một lần nữa phát giác được Từ Quốc đống tại Khả Khả từng miêu tả qua địa phương sau khi biến mất, Trịnh Á càng ngày càng sợ hãi. Mỗi lần nghĩ đến đây cái sự tình, liền cả đêm ngủ không yên. Có thể hết lần này tới lần khác tại Từ Quốc đống trước mặt, đến giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, miễn cho bị đối phương phát hiện mánh khóe. Lại một ngày, nàng rốt cục nhịn không được, lúc ngủ thăm dò tính hỏi thăm Từ Quốc Vĩ, Quốc đống ở bên ngoài đều làm những gì à? Từ Quốc Vĩ biết gì nói nấy, những người này không phải sớm đã biết sao, chạy hậu cần à, cũng may mấy năm này phát triển khởi sắc, quay đầu ta cũng cùng hắn cùng đi. Trịnh Á không dám hỏi thăm quá nhiều, lại như không có việc gì triển khai chủ đề, lượn quanh tốt một vòng về sau, mới lại nói, nhà ta xung quanh có hầm sao? Từ Quốc Vĩ suy nghĩ một hồi lâu, mới khẳng định gật gật đầu, có, nhưng là thời gian dài, cũng không ai đi, dần già, liền hoang phế, dừng lại một lát, hắn ngáp một cái, ngươi hôm nay thế nào? Lời nói nhiều như vậy, Trịnh Á nuốt nước miếng một cái, cũng không dám hỏi lại, chẳng qua trong lòng của nàng đại khái hiểu cái gì, Từ Quốc đống làm nhất định không phải chuyện gì tốt, nếu không mới sẽ không ở sau lưng lén lút, chẳng qua làm một người nhà, có một số việc vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt cho thỏa đáng. Nếu không dễ dàng đả thương tình cảm ơn y. Thư Hân nhìn trong tấm hình giả câm vờ điếc Trịnh Á, lại so sánh nàng trên giường bệnh bộ dáng, luôn có chút cảm giác khó chịu. Nàng khẽ than thở một tiếng, chợt đối Diêm Đình Lợi nói, sư phụ, trọng điểm tra một chút lão thái thái này tiểu nhi tử đi. Trên người hắn mờ ám quá nhiều, từ hắn ra tay, nghĩ đến chúng ta chuyện điều tra hẳn là dễ dàng nhiều. Còn lão thái thái này hai người, vẫn là tạm thời bắt giữ trông giữ tương đối tốt. Mặc kệ bọn hắn có biết không tình, đều chớ đi lộ tiếng gió. Diêm Đình Lợi dứt khoát gật đầu. Thư Hân vừa tiếp tục nói, chẳng qua việc cấp bách, nên đi tra một chút vứt bỏ Harmony. Gặp sư phụ trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng đơn giản đem phương mới nhìn đến hình tượng nói một chút. Ta luôn cảm thấy hầm phía dưới có bí mật kinh người gì. Diêm Đình Lợi trầm tư một lát, trực tiếp nói, chúng ta tự mình đi, tác giả có lời muốn nói. Canh 2, hết chương.